Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2132, Ác ma thiên sứ, 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Erotia Eater C Eater H. Một gian vứt bỏ trong kho hàng, truyền đến từng tiếng thê thảm tiếng kêu, thính kỳ thanh âm, liền biết phát ra âm thanh người có cỡ nào thống khổ. Nếu là có người nghe được lời nói, nhất định sẽ tê cả da đầu, lại sẽ rất hiếu kỳ bên trong đến tột cùng phát sinh thế nào cực kỳ bi thảm một màn. Túc chủ, không có người đi qua nơi này. 20 phút về sau, hệ thống một bên xem xét chung quanh tình huống, vừa cùng đường quả báo cáo chuyện này, hắn quét nhìn sử quân tình huống, nhịn không được run rẩy một chút, quả nhiên là lấy đạo của người còn đến mức một thân thân. Túc chủ đại đại đúng là một cái nói đến liền có thể làm đến người. Sử quân trước mắt đã hoàn toàn mơ hồ, hắn thống khổ nằm trên mặt đất, nhìn qua đứng ở trước mặt hắn cái kia cười đến vui vẻ tiểu nữ hài, lúc này đã không cho rằng trên mặt nàng nụ cười sạch sẽ như cái thiên sứ. Cái gì thiên sứ, nàng rõ ràng liền là tới từ địa ngục ác ma, là sẽ khóa tính mạng người ác ma. Thúc thúc, người kêu thảm thanh âm thật mỹ diệu, vui vẻ sao? Sử quân ngón tay cũng không có cách nào động đậy một chút, nếu như có thể, hắn thật muốn nhảy dựng lên một bạt tay vung qua, vui vẻ. Cho dù ai nhận dạng này tổn thương, cũng không thể vui vẻ, đau, loại kia phảng phất bị xé nát đau. Để hắn muốn hôn mê, chỉ cần hắn còn sống, hắn nhất định sẽ không cần tiểu nha đầu này tốt qua, tuyệt vọng sao? Tiểu cô nương ngọt ngào thanh âm vang lên, có chút phiêu miểu, lại dẫn chút cười trên nỗi đau của người khác ý lạnh. Không biết ngươi bây giờ tuyệt vọng không tuyệt vọng? Ta chỉ biết là ngươi về sau sẽ rất tuyệt vọng. Sử quân dùng sức chống ra mí mắt, hắn có khả năng cảm giác được một số vị trí đau đớn, đều nhanh muốn đau đến chết lặng. Hắn thề, chỉ cần hắn còn sống, sớm muộn sẽ để cho tiểu nha đầu này kinh lịch một chút hắn tao ngộ. Ta muốn đi, sử quân mí mắt đã trông đỡ không nổi, chỉ nghe được đường quả thanh âm nhẹ nhàng truyền vào trong tai. Ta đã giúp ngươi gọi điện thoại cấp cứu, bên kia hẳn là rất sắp đến, yên tâm đi. Ngươi sẽ không chết, ta hạ thủ thời điểm rất chú ý những này. Ta là ưa thích cùng thúc thúc chơi, nhưng không nghĩ qua chơi chết người. Không thể không nói, thúc thúc vừa rồi biểu hiện coi như không tệ, ta rất hài lòng, biến thái. Sử quân tại ý thức biến mất nháy mắt, nhìn thấy đường quả vừa vặn đem nho nhỏ trên bàn tay màu trắng găng tay cất vào túi quần bên trong, quay người mà đi. Ác ma, đó chính là cái tiểu ác ma. Đây là sử quân mất đi ý thức cuối cùng ý nghĩ. Túc chủ, ta đã quét hình qua, một sợi tóc đều không có để lại, tại hệ thống tinh chuẩn quét hình xuống, cho dù là một khối da đầu mảnh hắn cũng có thể quét hình đến. Trong xưởng tất cả thuộc về đường quả cùng đường nhiễm vết tích đồ vật, đều đã bị nàng thanh trừ. Nàng quay người đến một cái khác vị trí, đem đường nhiễm đánh thức, đường nhiễm tỉnh lại liền ôm chặt nàng cánh tay, còn tại chung quanh quan sát. Tỷ tỷ, các kia hỏng thúc thúc đâu, hắn ngủ. Cũng không phải ngủ sao? Đường nhiễm thở dài một hơi, khẩn trương nói. Vậy tỷ tỷ ta bọn họ chạy mau, cái kia thúc thúc là người xấu, lúc trước hắn bộ dáng thật là dọa người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường quả liền vội vàng gật đầu, nắm tiểu nữ hài tay, nhìn đối phương trên gương mặt hồng hồng giấu ngón tay, sờ một bình thuốc đi ra, cho nàng bôi bôi. Đây là thuốc, bôi liền không đau. Đường nhiễm hiển nhiên đối đường quả rất tín nhiệm. Cũng là niên kỳ mới 5 tuổi, chỉ biết là sử quân là người xấu, liên quan tới mặt khác cũng không hiểu gì. Đường quả nói xoa thuốc giảm đau, thoa lên đi thật liền không đau. Nàng lộ ra vui vẻ nụ cười. Nhiễm nhiễm, hôm nay phát sinh sự tình là chúng ta bí mật, đừng nói cho bất luận kẻ nào. Đường nhiễm không hiểu nghiêng đầu. Lão sư nói gặp phải người xấu muốn gọi điện thoại báo cảnh sát. Tỷ tỷ, chúng ta cứ như vậy bỏ qua bại hoại sao? Cách chương.